chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Cô Thần mới có loại này có thể đem một vị thiên kiêu sinh sinh tức ngất năng lực. Diệp Cô Thần, người hiện tại tự thân khó đảm bảo, còn có thương hại người khác chỗ trống sao? Liền tại này lúc, một mực trầm mặc Huyền Hạo mở miệng. Một câu nói kia, phảng phất lại lần nữa khơi gợi lên ở đây tất cả mọi người đáy lòng tham lam cùng dục vọng. Dù sao thánh đan quá mức hiếm thấy, có thể xưng vô giới chi bảo, vô luận dùng bao nhiêu tinh ngọc cũng mua không được. Bởi vậy, nơi đây ngoại trừ Mộ Tinh Trúc, Sở Thanh Trì, Thần Giật, Kỷ Linh các loại số ít cùng Diệp Cô Thần quan hệ không tệ người bên ngoài. Những người còn lại, bất luận cùng Diệp Cô Thần có hay không thù hận, giờ phút này đều là bởi vì thánh đan, mà lộ ra thật sâu tham lam thèm nhỏ dãi. Bảo vật động nhân tâm, huống chi Diệp Cô Thần không phải Huyền Hạo, hắn thiên phú mặc dù làm cho người rung động, nhưng dưới mắt thực lực không đủ, không có cái kia cái lực trấn nhiếp, có thể trấn trụ mọi người tại đây. Thấy cái kia từng đạo cơ hồ trong nháy mắt trở nên màu đỏ tươi như khát ánh mắt, Diệp Cô Thần cũng là chăm chú nhíu mày. Vậy mà, liền tại hắn suy nghĩ phá cục chi pháp lúc, chiếc kia thanh đồng đan lô lại lần nữa bắt đầu run rẩy. Cái gì? Đan lô lại bắt đầu rung động, chẳng lẽ lại có đan dược muốn thoát ra? Trời ạ, này Diệp Cô Thần cơ duyên, coi là thật kinh khủng. Tại cảm nhận được thanh đồng đan lô rung động về sau, cái kia chút dục dịch người, ngược lại là tạm thời an định xuống tới, bởi vì bọn hắn rất muốn biết, còn sẽ có loại đan dược nào xuất hiện. Sẽ không lại là một viên thánh đan a? Có tiếng người khí mang theo lửa nóng, suy đoán nói. Liền tại rất nhiều ánh mắt đều ngưng tụ tại trên lò luyện đan thời. Cái kia thanh đồng đan lô, đột nhiên phóng xuất ra một đạo quang hoa, trực tiếp là đem cái kia lơ lửng ở giữa không trung thiên phách hồn anh đan, lại cuốn về bên trong lò luyện đan. Này, một màn này, ngoài dự liệu của mọi người, bọn họ đều là ngơ ngác nhìn xem thanh đồng đan lô, nửa buổi nói không ra lời. Này, trời đánh, thánh đan không có, làm sao có thể, đều đã phun ra, làm sao lại thu hồi lại đi. Tất cả mọi người tại kêu rên, lớn tiếng quát mắng. Phảng phất bị thu hồi chính là bọn hắn chính mình thánh đan bình thường. Một màn này, dù là Diệp Cô Thần, cũng là có chút ngạc nhiên, không nghĩ ra. Chẳng lẽ, Diệp Cô Thần thật là làm bộ, không phải thánh đan làm sao lại bị thu hồi. Phan Tuyết Liên không khỏi chất vấn, nhưng bởi vì lúc trước Diệp Cô Thần mang đến đảo ngược thật sự là nhiều lắm, mà lấy Phan Tuyết Liên lòng dạ hẹp hòi cùng cay nghiệt, giờ phút này đều là không còn dám tùy ý nghị luận cái gì, sợ sau một khắc liền bị đánh mặt. Giờ phút này, đan điện yên tĩnh. Tất cả mọi người là ngừng thở. Duy chỉ có cái kia thanh đồng đan lô, một mực đang rung động, tựa hồ sẽ phải sinh ra biến hóa gì. Diệp Cô Thần ẩn ẩn cau mày, đột nhiên, một tiếng to rõ tiếng long ngâm, từ trong lò đan khuếch tán mà ra. Đám người hoảng sợ nhìn thấy, trước đó Diệp Cô Thần dẫn động đầu kia hư ảo tử kim thần long, đúng là trực tiếp quay quanh tại đan lô chung quanh, phảng phất đang nổi lên cái gì bình thường. Ầm ầm, thanh đồng trong lò đan, phảng phất có lôi đình oanh minh. Mà đan lô chung quanh phòng ngự trận pháp, càng là tản ra lóa mắt đến cực điểm quang mang, như là đang liều mạng trấn áp cái gì. Nhưng là cái kia cỗ phòng ngự trận pháp, lại là bị hư ảo tử kim thần long phản kích, va chạm lẫn nhau, ma diệt. Chẳng lẽ, Diệp Cô Thần đáy mắt đột nhiên hiện lên một đạo tinh mang. Như hắn đoán không lầm lời nói, oanh, liền tại Diệp Cô Thần đáy lòng có chút suy đoán lúc, cái kia một mực yên lặng, trăm ngàn năm chưa từng động tới mảy may thanh đồng đan lô, đột nhiên là đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trực tiếp đột phá phòng ngự trận pháp hạn chế. Một màn này, ngoài dữ liệu của mọi người, chung quanh tất cả xem người, một cái thấy trong mắt đều lồi đi ra. Thanh đồng đan lô, vậy mà chủ động phá vỡ trận pháp. Phải biết, cái kia phòng ngự trận pháp, thế nhưng là ngay cả thần phủ cảnh cường giả đều không thể cưỡng ép đột phá. Cũng chính là bởi vậy, chiếc đan lô này mới có thể một mực tồn tại ở nơi đây, không người có thể mang đi. Nhưng hiện tại, chiếc kia thanh đồng đan lô, đằng không mà lên, sau đó đón gió co vào. Hóa thành một ngụm lớn chừng bàn tay đan lô, xoay tít xoay tròn lấy, rơi tại Diệp Cô Thần trên bàn tay. Này, mà lấy Diệp Cô Thần cứng cỏi tâm tính, khi thấy chiếc đan lô này rơi tại trong tay mình lúc, cũng là có một cái chớp mắt thất thần. Đây chính là cổ thời hư không kiếm phái đan lô, trong đó đan dược chân tàng, giá trị vô lượng. Oanh, ở đây bảy đại thế lực người, ngoại trừ cùng Diệp Cô Thần quan hệ thân mật người, những người còn lại, đều là nhịn không được bộc phát tu vi, ánh mắt màu đỏ tươi nóng bỏng. Nếu như nói một viên thánh đan, có thể làm cho bọn hắn điên cuồng lời nói. Như vậy này một ngụm tràn đầy đan dược thanh đồng đan lô, thì đủ để cho bọn hắn đánh bạc hết thảy, không muốn sống địa cướp đoạt. Đây là thuộc về Diệp Cô Thần thiên đại cơ duyên, nhưng cũng vì Diệp Cô Thần mang đến thiên đại sát cơ. Chương 303, sinh tử huyền quan. Phải biết, trước đó Huyền Hạo đạt được một viên chuẩn thánh đan, đều đưa tới nhiều người như vậy thèm nhỏ dãi. Đó còn là có Huyền Hạo thân phận thực lực tại chân áp. Mới khiến người khác không dám có động tác gì. Nhưng hiện tại, Diệp Cô Thần lấy được, không chỉ có riêng là một cái chuẩn thánh đan, càng không phải là một viên thánh đan, mà là nguyên một miệng thanh đồng đan lô. Với lại ai cũng biết được, thanh đồng trong lò đan, không có khả năng chỉ có thiên phách hồn anh đan. Lui thêm bước nữa, cho dù trong lò đan chỉ có này một viên thánh đan, nhưng chuẩn thánh đan, tất nhiên không ngừng một viên. Này một ngụm thanh đồng đan lô, đừng bảo là mọi người tại đây, dù là thần phủ cường giả gặp đều muốn đỏ mắt, căn bản là không có cách kháng cự loại này cơ duyên to lớn. Cho dù là luôn luôn siêu nhiên, coi trời bằng vung huyền hạo, giờ phút này ánh mắt rơi tại Diệp Cô Thần trong tay đan lô bên trên, cũng không còn cách nào chuyển khai ánh mắt. Thấy tình huống như vậy, Mộ Tinh Trúc, Sở Thanh Trì, Kỳ Linh, Diệp Ta, Thần Giật, Bạch Ngôn Tịch, Cầm Tiên Tử đám người, đều là rơi tại Diệp Cô Thần chung quanh. Còn có trước đó một chút từng chiếm được Diệp Cô Thần ân huệ nội viện đệ tử, cũng đều là hộ tại Diệp Cô Thần chung quanh. Mà trừ cái đó ra những người khác, thậm chí bao gồm Bạch Tử Trần, Vương Khiếu Thiên cùng đồng môn người, trong mắt đều là mang theo khó nén nóng bỏng chi sắc, chăm chú nhìn Diệp Cô Thần trong tay đan lô. Phải biết, thứ này cũng ngang với hư không kiếm cảnh tam đại cơ duyên chi địa thứ nhất, đan điện tất cả cơ duyên đều là rơi tại Diệp Cô Thần trong tay. Cơ duyên như thế, ai chịu bỏ lỡ? Diệp Cô Thần, ngươi không phải là muốn độc chiếm chiếc đan lô này bên trong tất cả đan dược a? Trong đám người, Phan Tuyết Liên vặn vẹo eo thon đi ra, trên mặt của nàng cũng là mang theo khó nhịn khát vọng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần trong tay đan lô. Phan Tuyết Liên, Diệp Cô Thần trong mắt chợt để lãnh mang, tựa như lợi kiếm bình thường đâm thẳng hướng Phan Tuyết Liên. Đối với cái tính cách này tranh chua nữ tử, Diệp Cô Thần đã cực kỳ không kiên nhẫn. Bị Diệp Cô Thần như vậy nghiêm nghị ánh mắt nhìn chăm chú, dù là Phan Tuyết Liên tu vi cao hơn hắn, giờ phút này cũng là liên tục lui bước, ngọc dung tái nhợt. Bất quá nàng và chung quanh rất nhiều thế lực đệ tử mục tiêu đồng dạng, đều là Diệp Cô Thần. Cái này khiến đến Phan Tuyết Liên tâm tư trầm định không ít, nàng cắn răng nói, Diệp Cô Thần, ngươi phải biết, này đan điện bên trong toàn bộ cơ duyên, đều tại này thanh đồng đan lô bên trong, ngươi nếu là độc chiếm, đưa chúng ta những người này ở chỗ nào? Phan Tuyết Liên nói ra, chung quanh rất nhiều thế lực võ giả cũng là gật đầu, trong mắt nóng bỏng cũng là chuyển biến làm một loại nhàn nhạt uy hiếp. Phan Tuyết Liên, ngươi ngược lại thật sự là vô sỉ, cơ duyên chính là người có duyên có được, này thanh đồng đan lô vốn chính là thuộc về Diệp công tử cơ duyên của mình, cần gì phải muốn cố kỵ các ngươi? Cầm Tiên Tử đôi môi khẽ mở, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia chán ghét. Ngươi tiện nhân kia, ngươi cùng Diệp Cô Thần quan hệ tốt, tự nhiên nói đỡ cho hắn, nhưng chúng ta khác biệt, Diệp Cô Thần hôm nay mơ tưởng một người độc chiếm đan lô. Phan Tuyết Liên cắn một ngụm ngân nha, chống nạnh, như là bắt phụ bình thường mắng chửi nói. Ngươi, Cầm Tiên Tử sẽ không nói ra mắng chửi người lời nói, giờ phút này khí gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Diệp Cô Thần, vẫn là thành thành thật thật giao ra đan lô a. Phong Đao Vương Điện Yêu Đao Nhiếp Lăng đi ra, một đôi con ngươi yêu dị nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần, giao ra đan lô, đúng như là Phan Tuyết Liên nói, lò luyện đan này không phải ngươi một tên phế nhân có thể độc chiếm. Thiếu niên Hầu Phương Thần đi ra, thân mang hắc kim chiến giáp, cầm trong tay hắc kim trường thương, ngữ khí lẫm nhiên nói. Diệp Cô Thần, người thiên phú mặc dù hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu, nhưng là nếu như ngay cả mạng sống cũng không còn, mạnh hơn thiên phú thì có ích lợi gì? Nguyên Nhất Thái Tử tay nâng thiên thánh ngũ hành luân, ngữ khí nghiền ngẫm. Diệp Cô Thần, ta nói qua, đan điện cơ duyên về sau, ngươi hẳn phải chết. Mạc Tuyệt Trần cụt một tay kéo lấy táng kiếm đao. Giờ khắc này, Diệp Cô Thần tất cả cừu địch đều là bước ra, một cỗ nồng đậm sát ý, như là huyết vân bình thường tràn ngập khắp nơi. Bất luận là Diệp Cô Thần thiên phú kinh người, hay là hắn lấy được thanh đồng đan lô, cũng đã làm cho đến này chút thiên chi kiêu tử nhóm, có loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Thậm chí sinh ra một loại, đem thiên kiêu bóp chết tại nảy sinh thời ý nghĩ. Bọn hắn, muốn ở chỗ này, triệt để chu sát Diệp Cô Thần. Bạch Tử Trần, Vương Khiếu Thiên, các ngươi còn ngẩn người làm gì, mau tới đây hỗ trợ a. Bên này, Kỳ Linh đối Bạch Tử Trần chờ hô, dưới mắt tình huống nguy cấp, nội viện đám người tự nhiên muốn ôm thành một đoàn. Nhưng là, Bạch Tử Trần trong mắt giấu giếm một vòng thật sâu ghen ghét, kiệt lực đã bình ổn nhạt giọng điệu, mở miệng nói, kỳ thật ta cũng cảm thấy, Diệp Cô Thần hẳn là giao ra thanh đồng đan lô. Cái gì? Kỳ Linh não hải vù vù, tựa hồ không tin đây là từ Bạch Tử Trần trong miệng nói ra. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội, này thanh đồng đan lô, Diệp Cô Thần một người, cầm không nổi. Vương Khiếu Thiên miệng khí không có Bạch Tử Trần như thế lạnh nhạt, phi thường lạnh lùng. Mộ Tinh Trúc, Sở Thanh chỉ chờ thấy thế, trong lòng đều là lạnh lẽo. Ngược lại là Diệp Cô Thần, trong mắt tuy rằng hiện lên từng tia lãnh mang, nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ. Có đôi khi, nhân tính liền là như thế. Kỳ Linh đôi mắt đẹp ảm đạm, giữa lông mày phun lên một vòng vẻ mệt mỏi. Chính là ở đây bầu không khí dương cung bạt kiếm thời khắc, cái kia một mực chưa từng tỏ thái độ Huyền Hạo rốt cục mở miệng. Diệp cô thần, ta hiện đang cấp ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, giao ra tia sáng kia, giao ra thanh đồng đan lô, ta bảo đảm ngươi có thể bình yên cách đi, không người dám ra tay với ngươi. Huyền Hạo lời này, gây nên một mảnh xôn xao, càng làm cho Mạc Việt Trần nhướng mày. Hắn nhưng là muốn tự tay chu sát Diệp cô thần. Thứ hai, Diệp cô thần ánh mắt nhàn nhạt, hỏi, giết ngươi, ta tự tay lấy được quang đoàn còn có thanh đồng đan lô, mặc dù có chút phiền phức, nhưng cũng tịnh không để ý. Huyền Hạo thần sắc bình thản nói, hắn có tự tin, cũng có tư cách nói ra những lời này. A, à, Diệp cô thần lắc đầu cười, ngươi lại còn có thể cười được. Huyền Hạo hai mắt ngưng tụ, hiện ở Diệp cô thần, cơ hồ là lâm vào tuyệt cảnh, vẻ vang Huyền Hạo một người, cũng đủ để cho Diệp cô thần mang đến nguy hiểm chí mạng. Chớ đừng nói chi là còn có Mạc Việt Trần, Nhiếp Lăng, Phương Thần, Nguyên Nhất Thái Tử chờ ở một bên nhìn chằm chằm. Ta là cười các ngươi, cứ như vậy có tự tin, ăn chắc Diệp Mỗ. Diệp cô thần khóe miệng y nguyên mang theo nhàn nhạt cười. A, à, hôm nay trong tay ta, ngươi còn có thể lật trời không thành. Huyền Hạo nói xong, một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối nghiêm nghị kiếm khí ẩm vang khuếch tán mà ra. Cầm Tiên Tử, Bạch Ngôn Tịch, thậm chí là thần giật bực này thiên kiêu, đều là bị áp bách địa liên tục lui bước. Diệp Mỗ hiện ở xác thực không lật được trời, nhưng lại có thể phi thiên. Diệp cô thần vừa nói xong, trực tiếp là kích phát ngực chu tước đồ đằng lực lượng. Một cỗ cực độ nóng bỏng lại hùng hồn đồ đằng lực lượng, trực tiếp là từ chu tước đồ đằng bên trong tuôn trào ra, tại Diệp cô thần phía sau tạo thành một đôi cực đoan hoa lệ hỏa diễm vũ rực. Hỏa diễm vũ rực ầm vang khuếch trương, như chu tước dương cánh bình thường. Diệp cô thần thân hình, trực tiếp là như là lên không hỏa diễm, đằng không mà lên, hóa thành một đạo xí diễm lưu tinh, đối viễn không bạo cướp mà đi. Làm sao có thể, chân khí chi dực, này Diệp cô thần, là sinh tử huyền quan cường giả. Tất cả mọi người hoảng sợ vô cùng, nghẹn ngào hô. Chương 304, chạy thoát, Diệp cô thần chiêu này, đơn giản rung động tất cả mọi người ánh mắt. Cái kia một đôi hoa lệ hỏa dực, đốt bừng bừng liệt diễm, cánh vỗ ở giữa, mang theo một cỗ hừng hực kình phong. Diệp cô thần liền như vậy, hóa thành một đạo diễm mang lưu tinh, đối viễn không bạo cướp. Làm sao có thể, sinh tử huyền quan, Phan Tuyết Liên che miệng, phát ra tiếng rít chói tai thanh âm. Này làm nàng đại não đều là một mộng, có chút phản ứng không kịp. Không thể nào là sinh tử huyền quan, như Diệp cô thần thật sự có tu vi như vậy, hắn còn biết quan tâm chúng ta à, thậm chí là Huyền Hạo, hắn cũng có thể không để trong mắt. Nguyên Nhất Thái Tử cắn chặt hàm răng nói, bên này, Mộ Tinh Trúc, Kỳ Linh chờ, cũng là bị Diệp cô thần bất thình lình thủ đoạn sợ ngây người. Bạch Tử Trần đám người đáy lòng càng là một cái lộp bộp, căn bản khó có thể tin. Khả năng này là một loại bí thuật, ta tuyệt không tin tưởng hắn có được sinh tử huyền quan tu vi. Huyết Đao Mạc Việt Trần ngữ khí lãnh đạm, thân hình hắn thời gian lập lòe, đúng là đối Diệp cô thần phương hướng truy đi. Đúng, nhất định là một loại bí thuật, mặc dù có thể phi thiên bí thuật rất là hy hữu, nhưng cũng chỉ có khả năng này. Mọi người tại đây đều không phải người ngu, lập tức chính là phản ứng lại. Diệp cô thần không thể nào là sinh tử huyền quan. Nhưng dù là như thế, Diệp cô thần vừa biến mất dấu thủ đoạn, vẫn là để đến một đám người nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết, này như thế nào đuổi theo kịp, đan điện bên ngoài tất cả mọi người, đều là đối Diệp cô thần phi độn phương hướng bạo cướp mà đi. Dù sao cái kia một lò đan dược, thực sự quá mê người, không có người chịu cam tâm từ bỏ. Cầm Tiên Tử, Sở Thanh Chỉ chờ, cũng là theo sát phía sau, sợ Diệp cô thần xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tại một đám đuổi theo bóng người bên trong, Huyền Hạo thân hình như quỷ mị. Tại hư không lấp lóe. Mỗi một chớp mắt thời gian trải qua đi, Huyền Hạo thân ảnh đều sẽ tiến lên trên trăm trượng, đây là tuyệt thế hư không kiếm ý mang cho hắn cực tốc. Cái kia hẳn là đồ đằng lực lượng, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy thủ đoạn át chủ bài, nhưng ngươi cho rằng có thể trốn qua lòng bàn tay của ta à? Cái quang đoàn kia cùng thanh đồng đan lô đều chỉ có thể về ta Huyền Hạo tất cả. Huyền Hạo trong mắt lãnh mang lóe lên, ánh mắt sắc bén đến cực điểm. Hắn cùng Man tộc một chút thánh tử thánh nữ, thậm chí là càng thêm cường đại song quan vương đô chiến đấu qua, đối với đồ đằng lực lượng tự nhiên không xa lạ gì. Diệp cô thần có thể vận dụng đồ đằng lực lượng, mặc dù để Huyền Hạo có một chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có quá mức kinh ngạc. Bởi vì tại ở gần ngũ hành chi địa Đại Hoang Phủ, cũng là có không ít võ giả cũng tiếp xúc qua đồ đằng lực lượng. Chỉ là bọn hắn không cách nào giống chân chính man tộc, có thể đem đồ đằng lực lượng uy lực hoàn toàn phát huy ra. Bởi vì chân khí bị phế, cho nên liền mở ra lối riêng. Muốn tu luyện đồ đằng lực lượng à, thật sự là ngu muội, nếu không có man tộc chí cao đồ đằng, cuối cùng sẽ chỉ làm tu vi của ngươi vĩnh viễn dừng bước. Huyền Hạo đáy lòng lạnh lùng nghĩ đến, hiển nhiên cho rằng Diệp cô thần đây là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. nhưng hắn như thế nào lại biết Diệp Cô Thần đồ đằng là bực nào cấp. Hư không kiếm cảnh, phạm vi rộng lớn, núi non chập trùng, rất nhiều khu vực lẫn nhau giao thoa. Viễn không chân trời, một đạo lưu quang diễm mang phá không mà đến, hoa lệ hỏa rực lôi ra xích hồng đuôi mang. Chính là Diệp Cô Thần, may mà ta có được Chu Tước chi rực, không phải lâm vào loại tình huống kia, ngược lại thật sự là không tốt thoát thân. Diệp Cô Thần than nhẹ một ngụm khí, mặc dù hắn không sợ nguy hiểm, nhưng thực lực bây giờ chưa từng khôi phục, vẫn là không thích hợp cùng người khác xung đột chính diện. Đợi đến thoát khỏi những phiền toái này, lại cùng Diệp Tà liên hệ, đi cái kia lôi triều chi địa. Diệp Cô Thần nhưng không có quên chính mình tiến vào hư không kiếm cảnh mục đích chủ yếu nhất, liền là tìm thiên địa dị lôi, để xé rách khí hải phong ấn, đột phá cảnh giới. Hẳn là không sai biệt lắm thoát khỏi bọn hắn. Diệp Cô Thần ánh mắt nhìn lại, hậu phương không có bóng người. Hắn Chu Tước chi dực mặc dù không phải thật sự khí chi dực, nhưng tương tự có được cực tốc. Những võ giả khác, bằng vào cho mượn thân pháp, khó mà đuổi kịp hắn. Nhưng liền tại này lúc, Diệp Cô Thần não hải linh hồn lực bỗng nhiên cảm giác nói một tia ba động. Chẳng lẽ, Diệp Cô Thần lông mi ngưng tụ, tại hắn hậu phương, một bóng người, liên tục tại hư không ở giữa lấp lóe, chính là Huyền Hạo. Diệp Cô Thần ánh mắt một thoáng thời trầm xuống, Huyền Hạo tốc độ quỷ mị kinh người, mặc dù không thể nào là chân chính xuyên qua hư không, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Mượn nhờ tuyệt thế hư không kiếm ý, Huyền Hạo có thể lấy tốc độ cực nhanh thiểm lược. Đương nhiên, loại này liên tục thiểm lược, tiêu hao cũng là cực lớn, dù là Huyền Hạo, giờ phút này cũng là cảm giác khí hải có một tia thiếu thốn. Nhưng Diệp Cô Thần tình huống đồng dạng không thể lạc quan. Hắn Chu Tước đồ đằng lực lượng còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, với lại tế ra Chu Tước chi dực, cần tiêu hao đồ đằng lực lượng rất lớn, căn bản vốn không có thể chống đỡ Diệp Cô Thần thời gian dài phi hành, cần định thời nghỉ ngơi khôi phục lực lượng. Diệp Cô Thần, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát sao? Huyền Hạo mở miệng nói, vậy liền xem ai cười đến cuối cùng. Diệp Cô Thần ánh mắt liên tục lấp lóe, cảm thấy nhất định. Thân hình hắn đột nhiên nhất chuyển, hướng phía một phương hướng khác bạo cướp mà đi. Ân, Huyền Hạo nhíu mày, nhưng cũng là theo sát phía sau. Hưu, Diệp Cô Thần cùng Huyền Hạo, liền như vậy một trước một sau, người truy ta đuổi. Mà theo thời gian chuyển rời, Diệp Cô Thần phía sau Chu Tước chi dực, vậy mà đều là bắt đầu trở nên hư ảo, giống như không đáng kể bình thường. Diệp Cô Thần, xem ra nháo kịch phải kết thúc. Huyền Hạo thấy thế, nhếch miệng lên một vòng nắm chắc thắng lợi trong tay cười nhạt. Có đúng không? Diệp Cô Thần cũng là cười một tiếng, hắn ánh mắt nhìn về phía trước vùng núi, từng mảnh pháp trận quang mang đằng không mà lên, giao thoa lóe ra. Ân, đó là, Huyền Hạo cũng là đã nhận ra phía trước, là một mảnh pháp trận liên miên chi địa. Tại hư không kiếm cảnh bên trong, giống như vậy tụ tập cùng một chỗ pháp trận khu vực có rất nhiều. Không ai biết cái kia trong đó là cái gì pháp trận, sát trận, mê trận, tụ linh trận, truyền tống trận, đều có khả năng. Diệp Cô Thần, ngươi là muốn chính mình muốn chết sao? Nếu là bước vào sát trận bên trong, chớp mắt liền có thể lấy tính mạng ngươi. Huyền Hạo tâm có chút trầm xuống, hắn đoán được Diệp Cô Thần muốn làm gì. A, Huyền Hạo, có gan liền đánh cược một lần như thế nào? Diệp Cô Thần cao giọng cười một tiếng, giờ phút này, sau lưng của hắn Chu Tước chi dực, triệt để làm nhạt, tan thành đầy trời xích hồng điểm sáng. Diệp Cô Thần thân hình, cũng là cực tốc từ giữa không trung rơi về phía pháp trận trong vùng. Oanh, oanh, oanh, trong chốc lát mà thôi. Rất nhiều pháp trận bị xúc động, các loại quang hoa đằng không mà lên. Có vô cùng kiếm trận, có phòng ngự trận pháp, vô số pháp trận quang mang giao thoa lấp lóe. Diệp Cô Thần thân hình, trực tiếp là bị dìm ngập tại trong đó. Đáng chết, mà lấy Huyền Hạo tâm cảnh, giờ phút này sắc mặt cũng là che kín mây đen. Bất luận là cái kia ám kim quang đoàn, vẫn là thanh đồng đan lô, giá trị đều là không cách nào độ lượng. Nhưng đối mặt cái kia một mảnh pháp trận, Huyền Hạo cũng là cực độ kiêng kỵ. Nếu là không cẩn thận đạp sai, dù hắn thần hồn cửu biến tu vi, tăng thêm rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, sợ cũng không cách nào kiên trì mấy hơi thở. Đáng giận, trước tiên ở nơi này địa chấn thủ mấy ngày lại nói. Huyền Hạo tạm thời cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể tạm thời đợi ở chỗ này, chờ đợi cái kia phiến pháp trận yên lặng, lại dò xét tình huống. Mà giờ khắc này, tại hư không kiếm cảnh biên giới một mảnh khác vùng núi bên trong. Một tòa che kín cho bụi, yên lặng thật lâu truyền tống trận, đột một bắt đầu chuyển động. Phát ra pháp trận quang mang. Chợt quang mang lóe lên, Diệp Cô Thần thân hình trực tiếp lướt nhanh ra. Khục, hắn trực tiếp là ho ra một miệng lớn huyết, trên thân càng là có rất nhiều vết thương, máu me đầm đìa. Rất hiển nhiên, Diệp Cô Thần cũng là mạo cực lớn phong hiểm, bỏ ra rất lớn đại giới. Cái kia phiến pháp trận, quả nhiên lợi hại, nếu không phải cuối cùng ngộ nhập truyền tống trận bên trong, ta có lẽ thật sẽ vẫn lạc. Diệp Cô Thần suy yếu co quắp ngồi dưới đất, trên thân tươi huyết chảy ròng. Không giao nhận ra như vậy đại giới, đáng giá. Diệp Cô Thần mặc dù thâm thụ trọng thương, nhưng trong mắt lại dũng động từng tia mừng rỡ. Lần này, Diệp Cô Thần kiếm lợi lớn. Chương 305, Đại Hư Vô Kiếm 3. Đến hư không kiếm cảnh trước đó, Diệp Cô Thần lúc đầu mục đích chỉ là tìm cái kia lôi triều chi địa thiên địa dị lôi mà thôi. Nhưng không nghĩ tới, vô tâm cắm liễu liễu xanh kiếm các cùng đan điện vậy mà cho Diệp Cô Thần mang đến như vậy to lớn cơ duyên. Đây là Diệp Cô Thần chính mình cũng không nghĩ tới. Trước tiên tìm một nơi khôi phục thương thế, Diệp Cô Thần lẩm bẩm, hắn tìm được một chỗ vắng vẻ vách núi hang động, ẩn nấp ở trong đó. Mặc dù Diệp Cô Thần thương thế rất nặng, nhưng có đan điện thanh đồng đan lô nơi tay, Diệp Cô Thần hoàn toàn không cần cân nhắc chữa thương đan dược sự tình. Này miệng thanh đồng đan lô cũng là bất phàm. Diệp Cô Thần giữa ngón tay nguyên giới lóe lên, lớn chừng bàn tay thanh đồng đan lô liền xuất hiện ở tại trong tay. Mặt ngoài mặc dù pha tạp phong cách cổ xưa, nhưng cũng mơ hồ có thể nhìn thấy vô số tinh mịn linh văn lưu chuyển. Mặc dù Diệp Cô Thần không cách nào phán đoán chiếc đan lô này ra sao phẩm cấp, nhưng ít ra cũng hẳn là pháp văn thần binh cấp bậc. Bởi vì chiếc đan lô này có thể hóa đại thu nhỏ, tất nhiên không phải là phàm phẩm. Nhưng dưới mắt, Diệp Cô Thần cũng không có nghiên cứu chiếc đan lô này tâm tư. Hắn trực tiếp đem nắp lò mở ra, bên trong vô số quang hoa sáng chói, phảng phất nội uẩn một cái giấu đầy bảo tàng tiểu thế giới. Đan lô mặc dù có thể mở rộng thu nhỏ, nhưng nội bộ khu vực lại là cố định, không gian rất lớn. Những đan dược kia, từng đoàn tụ lại cùng một chỗ, căn cứ khác biệt phẩm cấp, riêng phần mình bày ra tại đan lô trong một góc. Mà lấy Diệp Cô Thần lạnh nhạt tâm tính, giờ phút này trong mắt cũng là có một tia nhàn nhạt vui mừng. Tại đan lô chính giữa, viên kia thiên phách hồn anh đan, như là mặt trời, đứng hàng tại chính giữa. Ở chung quanh, còn có 12 khỏa chuẩn thánh đan, tựa như tinh thần, còn quấn thiên phách hồn anh đan. Chỉ có một viên thánh đan sao? Diệp Cô Thần trong mắt hơi có vẻ thất vọng, hắn cũng không phải là lòng tham không đủ, mà là Diệp Cô Thần trước đó còn ôm lấy một tia kỳ vọng, nếu là tại thanh đồng trong lò đan, có chữa thương thánh đan, có lẽ đối với Tô Kiếm thì có chỗ trợ giúp. Dù sao thánh đan chính là từ thánh dược luyện chế mà thành, nếu như là chữa thương thánh đan, đối với Tô Kiếm thì thức tỉnh hẳn là sẽ có hiệu quả. Nhưng này duy nhất một viên thánh đan, thiên phách hồn anh đan, là phụ trợ linh hồn lực tu luyện đan dược, đối với chữa thương không có nửa điểm hiệu quả. Bất quá cho dù là cổ thời hư không kiếm phái, có thể có một viên thánh đan để lại đã là niềm vui ngoài ý muốn. Xem ra để Tô Kiếm thi thức tỉnh duy nhất hy vọng, vẫn là chỉ có thể tại man tộc ngũ hành thần miếu bên trong tìm. Diệp Cô Thần hít miệng khí, nhưng hắn rất nhanh lại tỉnh lại, nhìn về phía còn lại 12 khỏa chuẩn thánh đan. Mặc dù chuẩn thánh đan hiệu quả kém xa tít tắp thánh đan, nhưng so với cực phẩm bảo đan loại hình vẫn là muốn tốt rất nhiều. Diệp Cô Thần tại nội viện vô sự lúc, đã từng đọc qua trải qua một chút đan dược điển tịch, tăng trưởng kiến thức. Cho nên này chút tên chuẩn thánh đan cùng hiệu dụng, Diệp Cô Thần đúng là cũng có thể đều nhận ra. Hắn lấy ra trong đó một viên màu xanh biếc đan dược. Đan này bích quang lưu chuyển, hương thơm xông vào mũi, tựa như quỳnh tương ngọc dịch ngưng tụ mà thành bình thường. Viên này chuẩn thánh đan, tên là Ngọc Quỳnh Liệu Linh Đan, là một loại đối chữa thương vô cùng có trợ giúp đan dược. Diệp Cô Thần trực tiếp là há miệng đem Ngọc Quỳnh Liệu Linh Đan nuốt vào trong cơ thể, bắt đầu liệu phục nặng nề thương thế. Đan dược tại Diệp Cô Thần trong cơ thể mở ra, một cỗ cực kỳ tinh thuần dược hiệu như là từng cơn dòng nước ấm, lan tràn hướng Diệp Cô Thần toàn thân. Một thoáng lúc, một cỗ toàn thân lỗ chân lông thư giãn, cực độ cảm giác thư thích truyền khắp toàn thân. Không hổ là chuẩn thánh đan, Diệp Cô Thần âm thầm tán thưởng. Này Ngọc Quỳnh Liệu Linh Đan, dược hiệu cùng trước đó Quân Tiêu giao cho hắn Đại Ngọc Phục Linh Đan không sai biệt lắm. Thẳng đến hiện tại, Diệp Cô Thần mới biết được, Quân Tiêu giao cho hắn Đại Ngọc Phục Linh Đan, cũng là chuẩn thánh đan cấp bậc. Nghĩ đến đây, Diệp Cô Thần không khỏi líu lưỡi, Quân Tiêu giao không hổ là Nam Thiên vực thế lực lớn thiên kiêu, tùy tiện liền lấy ra chuẩn thánh đan. Có Ngọc Quỳnh Liệu Linh Đan, Diệp Cô Thần thương thế cũng là khôi phục cực nhanh. Ước chừng qua 2 ngày thời gian có thừa, hắn bên ngoài thân vết thương đều khỏi hẳn, trong cơ thể trạng thái cũng khôi phục địa không sai biệt lắm. Có này miệng thanh đồng đan lô, sau này đại bộ phận đan dược tài nguyên đều không cần buồn. Diệp Cô Thần ánh mắt chớp động, thiên phách hồn anh đan, hắn chuẩn bị tại đột phá thời điểm lại phục dụng. Về phần còn lại 11 khỏa chuẩn thánh đan, đều có các tác dụng, Diệp Cô Thần cũng sẽ tiết kiệm sử dụng. Mà còn lại rất nhiều bảo đan, linh đan, vậy liền nhiều không kể xiết, Diệp Cô Thần cũng sẽ hợp lý lợi dụng. Hiện tại toàn bộ hư không kiếm cảnh, hẳn là đều tại điên truyền ta đạt được cơ duyên sự tình, vẫn là chờ qua mấy ngày ra lại đi. Diệp Cô Thần cảm thấy tính toán, hắn cũng không tính lập tức ra đi tìm cơ duyên. Bởi vì hắn còn có kiếm các cơ duyên không có tiêu hóa. Diệp Cô Thần quét qua nguyên giới, kiếm các tầng 2 đại bộ phận linh cấp kiếm thuật, đều là bị hắn đặt vào. Này chút kiếm thuật có thể làm tham khảo, nhưng hiện tại Diệp Cô Thần cũng không tính chọn lựa trong đó kiếm thuật tu luyện, bởi vì tham thì thâm. Diệp Cô Thần để ý nhất, vẫn là cái kia kiếm các tầng thứ ba ám kim sắc quang đoàn. Phải biết này cái quang đoàn thế nhưng là Huyền Hạo đều nóng mắt, thề muốn có được đồ vật. Với lại Diệp Cô Thần còn có thể cảm ứng được, này ám kim quang đoàn bên trong kiếm thuật cùng hư không kiếm quyết hẳn là có quan hệ lớn lao. Không chần chờ chút nào, Diệp Cô Thần từ ám kim quang đoàn bên trong, cầm ra một viên ám kim sắc ngọc giản. Một phen dò xét qua về sau, Diệp Cô Thần trong mắt cũng là dũng động từng tia vẻ hưng phấn. Ám kim bên trong ngọc giản, ghi lại cổ thời hư không kiếm phái một môn hạch tâm kiếm thuật. Cực phẩm vương cấp kiếm thuật, đại hư vô kiếm ba. Lại là cực phẩm vương cấp kiếm thuật, Diệp Cô Thần thân là kiếm si, đối với bực này kiếm thuật tự nhiên cảm thấy hứng thú. Bỏ qua một bên vạn thần kiếp, thiên nhược hữu tình các loại khó mà phân chia phẩm cấp kiếm thuật không nói. Hiện tại Diệp Cô Thần tu luyện kiếm thuật bên trong, sợ cũng chỉ có sát thần kiếm thuật, có thể cùng đại hư vô kiếm ba so sánh. Mà sát thần kiếm thuật, hẳn là cũng chỉ có thức thứ 5 cùng thức thứ 6, có thể đạt tới cực phẩm vương cấp kiếm thuật uy lực. Bất quá, muốn tu luyện này đại hư vô kiếm ba, lại còn có cánh cửa, thấp nhất yêu cầu lại là muốn đem hư không kiếm quyết tu luyện tới hóa cảnh. Như vậy điều kiện, làm cho Diệp Cô Thần kinh ngạc không thôi. Hư không kiếm quyết thế nhưng là linh cấp thượng phẩm kiếm thuật, muốn tu luyện tới hóa cảnh khó khăn cỡ nào, dù là trong kiếm thiên kiêu, nếu không có cơ duyên, không có cái 4-5 năm, đều khó mà đạt tới yêu cầu. Nhưng rất đáng tiếc, Diệp Cô Thần kiếm đạo ngộ tính, không thể theo lẽ thường suy đoán. Hắn đã đem hư không kiếm quyết tu luyện đến hòa hợp, cách hóa cảnh chỉ có cách xa một bước. Bất quá Diệp Cô Thần chính mình cũng hiểu biết, mặc dù chỉ có cách xa một bước, nhưng một bước này, thậm chí so trước đó tất cả lĩnh ngộ cảnh giới cộng lại, còn khó hơn lấy đột phá. Bởi vì kiếm thuật tu luyện tới hóa cảnh, có thể lĩnh ngộ trung cực chiêu thức, uy lực như vậy, cũng không phải tiểu tuyệt chiêu đại sát chiêu loại hình có thể sánh ngang. Mà hư không kiếm quyết trung cực chiêu thức, thì là đại hư vô kiếm ba tu luyện mấu chốt. Xem ra này đại hư vô kiếm ba, dưới mắt còn không cách nào tu luyện, bất quá lấy ngộ tính của ta, tuyệt đối phải không được bao dài thời gian. Diệp Cô Thần tại kiếm chi nhất đạo, có thuộc về tự tin của mình. Cùng thời Diệp Cô Thần cũng minh bạch, vì sao Huyền Hạo như vậy khát vọng đạt được môn kiếm thuật này. Đại hư vô kiếm ba cùng hư không kiếm ý thuộc tính phi thường phù hợp. Liền như là Diệp Cô Thần sát thần kiếm thuật phối hợp tu la kiếm ý, có thể phát huy gấp bội uy lực. Nếu là thật sự để Huyền Hạo đạt được đại hư vô kiếm ba, hắn chỉ cần tu luyện thành công, bằng vào này kiếm thuật, không nói quét ngang thiên kiêu vô địch, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Nhưng cũng tiếc, Huyền Hạo cơ duyên cũng là bị Diệp Cô Thần sở đoạt đi. Trước đợi ở chỗ này tu luyện hư không kiếm quyết, chờ thêm mấy ngày lại tìm kiếm tình huống. Diệp Cô Thần hạ quyết tâm, bắt đầu ở chỗ này tu luyện hư không kiếm quyết. Liên tiếp mấy ngày trải qua đi, Diệp Cô Thần đối với hư không kiếm quyết lĩnh ngộ, cũng là tại hòa hợp trên cơ sở, chậm rãi hướng về hóa cảnh thuế biến. Liên tại này lúc, Diệp Cô Thần nguyên trong nhẫn đưa tin ngọc giản lại là có phản ứng. Ân, là Cầm tiên tử đưa tin. Diệp Cô Thần khiêu nghi, chương 306, cơ duyên chi tranh. Diệp công tử, ngươi sẽ không có chuyện gì đi, Cầm tiên tử biết ngươi nhất định sẽ gặp dữ hóa lành, ta xem mấy ngày nay, cái kia Phan Tuyết Liên hẳn là cũng có động tác, nếu là Diệp công tử ngươi vô sự, có thể đến đây nơi đây cùng ta tụ hợp. Dò xét xong đưa tin ngọc giản về sau, Diệp Cô Thần trong mắt tối mang lấp lóe. Hắn khi tiến vào hư không kiếm cảnh trước, liền hứa hẹn trải qua Cầm tiên tử, lại trợ giúp nó đối phó Phan Tuyết Liên. Mà đối với Phan Tuyết Liên, Diệp Cô Thần trong lòng chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo. Tại đan điện lúc ấy, cũng là Phan Tuyết Liên nói huyên thuyên, bốc lên mọi người và Diệp Cô Thần mâu thuẫn. Đối với người kiểu này, Diệp Cô Thần không ngại trừ chi cho thống khoái. Với lại này hư không kiếm cảnh, vốn là bảy đại thế lực tinh anh giao phong chiến trường, nếu là bỏ mình, Linh Tê Thần Cung cũng không có cách nào để Diệp Cô Thần trả giá đắt. Một phen chuẩn bị qua đi, Diệp Cô Thần cũng là trực tiếp đối Cầm tiên tử đưa tin bên trong địa điểm lướt đi. Ước chừng qua một ngày thời gian, Diệp Cô Thần thân ảnh xuất hiện ở hư không kiếm cảnh biên giới khu vực. Bởi vì toàn bộ hư không kiếm cảnh ở vào bên trong một không gian, cho nên nói chung, biên giới khu vực là nguy hiểm nhất. Bởi vì ngươi không biết từ nơi nào, sẽ xuất hiện một đạo hư không loạn lưu. Loại kia hư không loạn lưu, chớ nói chi thần hồn cao thủ, dù là thần phủ cường giả, cuốn vào trong đó, nếu là không có thủ đoạn đặc thù, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Cô Thần dương mắt, nhìn xem không trung nơi xa, rất nhiều màu xám hư không loạn lưu, như là màu xám cự long, lăn lộn không ngớt. Nơi đây ở vào hư không kiếm cảnh biên giới, có rất nhiều hư không loạn lưu, tăng thêm còn có rất nhiều quỷ dị hiểm địa, cũng không có gì nổi danh cơ duyên bảo địa, cho nên cũng không có tung tích con người. Như thế làm cho Diệp Cô Thần có chút nới lỏng miệng khí, lấy hắn tình huống hiện tại, thật không quá thích hợp xuất hiện tại nhiều người chi địa, dù sao hắn lấy được cơ duyên làm cho người rất nóng mắt. Liền tại này lúc, nơi xa một đạo áo trắng thân ảnh, tại chỗ bí mật tung bay cướp mà đến, tư thái thướt tha, dung nhan tuyệt mỹ, chính là Cầm Tiên Tử. Diệp công tử, nhìn thấy Diệp Cô Thần đến, Cầm Tiên Tử đôi mắt đẹp phun lộ quang huy, rơi đến Diệp Cô Thần trước người, mang theo một trận làn gió thơm. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, nhìn xem Cầm Tiên Tử, bỗng nhiên cảm giác nàng khí thức tựa hồ có một tia phù phiếm, có vẻ như thụ một chút thương. Cầm Tiên Tử, người thụ thương. Diệp Cô Thần cau lại lông mày nói. Cầm Tiên Tử hé miệng khẽ cười nói, không có gì đáng ngại, bất quá là tại đan điện hôm đó, Diệp công tử ngươi sau khi rời đi, Phan Tuyết Liên, Quý Viêm, Phương Thần, Huyền Ảnh chờ, muốn vây khốn bắt chúng ta, sau đó dùng cái này uy hiếp, đưa ngươi bước ra. Bọn hắn đáng chết. Diệp Cô Thần khí tức không tự chủ được ngoại phóng, trong mắt lạnh khí ngưng tụ. Sau đó hắn vung tay lên, một mảnh cực phẩm chữa thương bảo đan hướng về Cầm Tiên Tử. Này, dù là Cầm Tiên Tử, đều là có chút ngẩn người, sợ hãi thán phục tại Diệp Cô Thần thủ bút. Nhưng nghĩ đến Diệp Cô Thần đạt được cái kia thanh đồng đan lô, nàng cũng liền không còn do dự, nhận lấy đan dược. Các ngươi đều vô sự đi, còn có tinh chúc bọn hắn. Diệp Cô Thần hỏi, không có việc gì, mặc dù bọn hắn khí thế hùng hổ, nhưng chúng ta bên này, có kỳ linh, thần giật các loại thiên kiêu cao thủ tại, cuối cùng tất cả đều thoát thân mà ra. Cầm Tiên Tử nói, vậy là tốt rồi, Diệp Cô Thần nỗi lòng lo lắng hơi an định xuống tới. Diệp công tử, cái kia Phan Tuyết Liên bọn hắn hẳn là cũng đã đến chỗ này khu vực, chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt. Cầm Tiên Tử ánh mắt lưu chuyển nói, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, hắn theo Cầm Tiên Tử, cùng nhau hướng phía hư không kiếm cảnh càng biên giới chỗ nước đi. Tại Diệp Cô Thần chờ sau khi rời đi không lâu, nơi đây đúng là lại có một đạo đáng yêu linh lung bóng hình xinh đẹp phát chân lên cổ bay lượn mà đến. Nàng mặt như son ngọc, đại mi tinh mục, một đôi sương mù mông lung thanh tịnh mắt đẹp, giờ phút này ngậm lấy một tia bất đắc dĩ, một tia hốt hoảng, còn có một tia e ngại. Nàng này, chính là Mộ Tinh Trúc, nàng tự nhiên không phải thụ Cầm Tiên Tử mời mà đến, mà là bị bức ép tới. Van cầu ngươi, đừng có lại tiếp tục đi theo Tinh Trúc, ô ô. Mộ Tinh Trúc phàn nàn một tấm gương mặt xinh đẹp, càng không ngừng đang bay lượn. Tại nàng hậu phương rừng rậm ở giữa, một đạo như quỷ mị như u linh bóng người màu xanh lam hiện lên. Đổi lại đại nam nhân thấy được đều sẽ chột dạ, sợ hãi, chớ đừng nói chi là Mộ Tinh Trúc bực này thiếu nữ. Oa a a, quỷ a. Mộ Tinh Trúc dọa đến phát ra tiếng kêu thảm, đúng là thật vừa đúng lúc mà đối với Diệp Cô Thần cùng Cầm Tiên Tử chờ rời đi phương hướng lướt đi. Mà tại rừng rậm, cái kia đạo quỷ mị thân ảnh tiếp tục phiêu hốt, phảng phất vẫn tại thăm thẳm ngâm sướng. Tình đoạn lam cầu 1000 năm. Quân hỏi ngày về không có kỳ. Ước chừng lại qua 2 canh giờ, Diệp Cô Thần cùng Cầm Tiên Tử gần như sắp đến hư không kiếm cảnh tít ngoài rìa. Nơi đây chỉ có một đầu sớm đã khô cạn lòng sông, ngang qua Nam Bắc. Tại trên lòng sông, có một tòa sớm đã pha tạp mục nát ám lam sắc cầu đá. Mà tại cầu đối diện bên kia, có một tòa núi hoang, dưới núi hoang có một phương đình nghỉ mát. Đó phải là động phủ cơ duyên chi địa, Cầm Tiên Tử ở một bên nói. Ân, Diệp Cô Thần có chút ngưng lông mày. Chợt nhìn về phía sau. Diệp công tử, thế nào? Cầm Tiên Tử thấy thế, nghi hoặc hỏi. Không, không có gì. Diệp Cô Thần nói ra, lông mi lại như cũ khóa chặt. Hắn tại vừa rồi, tựa hồ mơ hồ cảm thấy một đạo ánh mắt, rơi tại sau lưng của mình. Cái kia đạo ánh mắt, để hắn toàn thân khẽ run lên, cảm giác một cỗ hàn lưu từ đáy lòng phun lên. Này lập tức để hắn hồi tưởng lại, tại kiếm các bên ngoài, Mộ Tinh Trúc nói tới cái kia đạo quỷ ảnh. Kết cục là cái gì? Diệp Cô Thần nghĩ thầm, Diệp công tử, chỗ kia động phủ, hẳn là liền tại cái kia núi hoang đình nghỉ mát chỗ, chỉ cần đi qua cây cầu kia đã đến. Cầm Tiên Tử nói, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, liền tại này lúc, tại một phương hướng khác, truyền đến lệnh Diệp Cô Thần mắt lộ một tia phiền chán thanh âm. Khanh khách, quả nhiên không ra nô ra sở liệu, Cầm Tiên Tử, người vẫn là đem Diệp Cô Thần mang đến. Một đạo đầy đặn bóng hình xinh đẹp đi tới, mang theo một cỗ cười đắc ý, chính là Phan Tuyết Liên. Phan Tuyết Liên, ta cũng sớm biết ngươi sẽ ở đây, minh hữu của ngươi đâu, cũng cùng một chỗ hiện thân a. Cầm Tiên Tử mắt lộ nhàn nhạt chán ghét, a, ngươi quả nhiên hiểu rõ nô gia. Phan Tuyết Liên cười khanh khách, ngay tiếp theo trước ngực cực đại đều là đang lắc lư. Diệp Cô Thần, hôm nay ngươi tới đây, cũng đừng nghĩ cách đi. Một đạo toàn thân dũng động hừng hực khí tức thân ảnh đi vào, một đầu hỏa hồng tóc ngắn, đỏ tinh hai con ngươi, rõ ràng là cùng Diệp Cô Thần giao thủ qua Tiểu Viêm Hoàng, Quý Viêm. Lôi kéo đến Tiểu Viêm Hoàng sao? Cầm Tiên Tử ánh mắt chớp động, này cũng không có vượt quá nàng dự kiến. Vậy mà, Diệp Cô Thần, hôm nay bản thái tử muốn ngươi đưa ngươi đoạt được cơ duyên, toàn bộ phun ra. Một bộ kim sắc hoa phục nguyên nhất thái tử, tay nâng thiên thánh ngũ hành luân hiện thân. Cầm tiên tử sắc mặt biến hóa, nàng không nghĩ tới Phan Tuyết Liên vậy mà như thế rộng lượng, còn tìm người. Phải biết, mỗi tìm thêm một người, Phan Tuyết Liên liền muốn đa phần ra một phần cơ duyên. Diệp cô thần, hôm nay không chỉ có là động phủ này cơ duyên, còn có cơ duyên của ngươi, đều là về chúng ta tất cả. Một thân hắc kim chiến giáp, cầm trong tay hắc kim trường thương thiếu niên hầu Phương Thần xuất hiện, khí tức nghiêm nghị bá khí. Thiếu niên hầu, cầm tiên tử triệt để biến sắc, chương 307, hấp thu ngũ hành bí lực. Nàng không nghĩ tới, Phan Tuyết Liên vậy mà lại như thế bỏ được. Không chỉ có lôi kéo được tiểu viêm hoàng, còn liên hợp nguyên nhất thái tử cùng thiếu niên hầu Phương Thần. Cứ như vậy, cho dù cuối cùng Phan Tuyết Liên đạt được động phủ, cuối cùng cũng phải cùng ba người khác chia đều. Phan Tuyết Liên, ngươi chừng nào thì hào phóng như vậy. Cầm tiên tử sắc mặt nghiêm túc, ha ha, như chỉ là động phủ cơ duyên, nô gia đương nhiên không nỡ, có lẽ sẽ chỉ lôi kéo một cái minh hiếu, nhưng nô gia nghĩ đến, ngươi tất nhiên sẽ kêu lên Diệp cô thần, mà Diệp cô thần đoạt được cơ duyên, đã đầy đủ để cho chúng ta phân phối. Phan Tuyết Liên cười tủm tỉm nói, không thể không nói, nàng đích xác có tâm kế, tốt, biệt nhiều lời, chậm thì sinh biến, chúng ta trước bắt giữ Diệp cô thần, cướp đoạt cơ duyên của hắn, sau đó lại tìm tòi động phủ. Thiếu niên hầu Phương Thần, ngữ khí lạnh lùng, trong tay hắc kim trường thương chấn động, không khí đều là phát ra nổ đùng thanh âm. Phương Thần là một cái cấp bậc không kém gì Quý Viêm, thần giật thiên chi kiêu tử. Cho dù so ra kém Huyền Hạo loại kia đỉnh tiêm thiên kiêu, nhưng phân lượng cũng cực nặng. Giết. Không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thãi, Phan Tuyết Liên, Quý Viêm, Nguyên Nhất Thái Tử, Phương Thần, bốn người cùng nhau đối Diệp cô thần cùng cầm tiên tử xuất thủ. Cầm tiên tử, ngươi ngăn chặn cái kia Phan Tuyết Liên. Diệp cô thần quát khẽ một tiếng, giữa ngón tay nguyên giới lấp lóe, huyết vân khôi cuồng mãnh xông ra, một quyền đối Phương Thần cùng Quý Viêm nện đi. Lần này, Diệp cô thần trực tiếp là đem huyết vân khôi uy lực thôi động đến thần hồn cửu biến trình độ. Cẩn thận cỗ này khôi lỗi. Cảm thụ được huyết vân khôi một quyền oanh minh cái chủng loại kia kinh khủng ba động, Quý Viêm thấp giọng hô nói. Hắn nhưng là nếm qua huyết vân khôi thua thiệt, thái tử điện hạ, ta cùng Quý Viêm ngăn chặn này huyết vân khôi, người đối phó cái kia chân khí tấn phế Diệp cô thần cũng không có vấn đề a. Phương Thần quay đầu đối Nguyên Nhất thái tử nói. Không ngại, bản thái tử tất giết hắn. Nguyên Nhất thái tử ánh mắt lạnh lùng, oanh, oanh. Phương Thần cầm trong tay hắc kim trường thương, Quý Viêm cũng tế ra hắn huyền hỏa bảo phiến. Hai người trực tiếp là cùng thần hồn cử biến huyết vân khôi chém giết ở cùng nhau, đạo đạo ba động như sóng cả bình thường rung động tứ phương. Một bên khác, Phan Tuyết Liên cũng cùng cầm tiên tử chém giết ở cùng nhau. Phan Tuyết Liên tu vi mặc dù so cầm tiên tử cao hơn hai nhỏ cấp, nhưng cầm tiên tử cũng là tự có thủ đoạn, trong thời gian ngắn cũng sẽ không tan tác. Diệp cô thần, tại thiên hoang bình nguyên, ngươi thật sự quét sạch tứ phương, thậm chí bản thái tử, đều không thể không vận dụng các loại tâm kế thủ đoạn đến vây giết ngươi. Nhưng cuối cùng vẫn là để ngươi chạy trốn, nhưng là hiện tại, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên Nhất thái tử thiên thánh ngũ hành luân quay tròn xoay tròn, một cỗ ngũ hành bí lực từ trong đó chảy xuôi mà ra, ra chỉ trên người Nguyên Nhất thái tử. Này, Diệp cô thần mắt mang đột nhiên lóe lên, bởi vì tại Nguyên Nhất thái tử thôi động thiên thánh ngũ hành luân thời điểm, trong cơ thể hắn ngũ sắc kim đan, tựa hồ cũng có chút rung động một tia. Cái loại cảm giác này, liền tốt giống như là tìm được đồ ăn bình thường. Chẳng lẽ... Diệp cô thần khóe miệng mang theo một vòng nụ cười nhàn nhạt. Sắp chết đến nơi còn cười được, Nguyên Nhất thái tử sắc mặt lãnh đạm, một quyền oanh sát mà ra. Ngũ hành chấn vương quyền, hắn đấm ra một quyền, cường hãn chân khí cùng ngũ hành lực lượng kết hợp, phảng phất biến thành một tòa ngũ sắc đại sơn, đối Diệp cô thần chấn áp mà đến. Nguyên Nhất thái tử vốn là Thánh Nguyên Vương triều thái tử, tại gia nhập Thánh Nguyên học phủ về sau, các loại tài nguyên càng là xếp tại trên người hắn, làm cho tu vi của hắn cũng là đạt đến thần hồn tam biến. Như đổi lại phổ thông luyện khí cảnh võ giả, tuyệt đối sẽ bị Nguyên Nhất thái tử một quyền này miểu sát. Nhưng là Diệp cô thần lại khác, oanh, Diệp cô thần thôi động kim cương bất hoại thân, bên ngoài thân kim mang chợt để, phản văn lưu động. Tay hắn cầm vẫn tinh nguyễn kiếm, cùng thời ra chỉ đồ đằng lực lượng. Kiếm thế như liệt hỏa bình thường mãnh liệt lan tràn, oanh, hai người đối chiến ở cùng nhau, Diệp cô thần một quyền liệt thiên, một kiếm như lửa, kim sắc quyền mang cùng hừng hực kiếm mang đan vào một chỗ. Cho dù không có chân khí gia trì, cũng là mang theo một cỗ ba động khủng bố. Đáng chết, này Diệp cô thần quả nhiên là khó chơi. Nguyên Nhất thái tử khóe mắt run rẩy, đáy lòng lạnh lùng nói. Cùng thời hắn đối Diệp cô thần sát ý càng thêm dày đặc. Không có chân khí Diệp cô thần liền đã có thực lực như thế, nếu là thật sự để nó khôi phục, Nguyên Nhất thái tử không cách nào tưởng tượng, Diệp cô thần sẽ mạnh đến loại tình trạng nào. Oanh, oanh, oanh, Nguyên Nhất Thái tử khẩn thiết oanh ra, từng tòa ngũ hành đại sơn từ trong hư không hiển hóa, chấn sát hướng Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần lại lần nữa thôi động ngực Chu Tước Đồ Đằng, cùng thời toàn thân hỏa diễm phun trào, Thiên Dương Huyền Minh hỏa cùng Chu Tước thần hỏa cùng thời tuôn trào ra. Oanh, một đạo hỏa diễm kiếm mang quét sạch tứ phương, chung quanh khắp nơi đều là hóa thành đất khô cằn. Diệp Cô Thần đã lĩnh ngộ hỏa chi kiếm ý hình thức ban đầu, tại gia trì hai loại hỏa diễm cùng Chu Tước Đồ Đằng lực lượng về sau, một kiếm này uy lực cũng không yếu tại gia trì chân khí một kiếm. Phanh, ngũ hành bí lực cùng hỏa diễm kiếm mang va chạm lẫn nhau, làm hao mòn, bắn ra thần mang, chung quanh khắp nơi ẩm vang chấn động. Đông, Diệp Cô Thần thân hình đột nhiên lui lại, thân thể chấn động, tựa hồ lực có không thua. A, Diệp Cô Thần, người nhất định phải chết. Nguyên Nhất Thái tử thấy thế, vội vàng đem nắm chặt cơ hội, đem hùng hồn chân khí quán chú tiến thiên thánh ngũ hành luân bên trong, cùng thời lấy linh hồn lực điều khiển. Hưu một tiếng vang, thiên thánh ngũ hành luân phảng phất xé rách hư không, mang theo một cỗ mãnh liệt đến cực điểm sắc bén ba động, đối Diệp Cô Thần đầu lâu cắt chém mà đi. Một chiêu này, tốc độ cực nhanh, uy lực cực mạnh, dù là thần hồn ngũ biến cao thủ, không cẩn thận đều sẽ trọng thương, thậm chí tử vong. Nhưng là, Diệp Cô Thần trong mắt lãnh mang chợt hiện, nhếch miệng lên mỉm cười. Này, Nguyên Nhất Thái tử thấy thế, đáy lòng ẩn ẩn cảm thấy không lành, nhưng hắn lại muốn không ra Diệp Cô Thần còn thủ đoạn nào nữa. Liền chờ ngươi giờ khắc này, Diệp Cô Thần trực tiếp là dẫn dắt trong cơ thể ngũ sắc kim đan lực lượng, sau đó trực tiếp vươn tay, bàn tay kim mang tràn đầy, chụp vào tê không mà đến thiên thánh ngũ hành luân. Muốn chết, Nguyên Nhất Thái tử thấy thế hừ lạnh nói. Xoẹt, Diệp Cô Thần một tay chụp vào thiên thánh ngũ hành luân, thân hình bỗng nhiên lui lại, cánh tay kia cũng là phát ra két két âm thanh, cùng thời bàn tay có tiên huyết bắn ra mà ra. Diệp Cô Thần nhục thân mặc dù nhưng lai linh văn thần binh, nhưng này thiên thánh ngũ hành luân, có được ngũ hành bí lực, xa không phải bình thường thần binh nhưng so sánh. Vậy mà, liền tại Nguyên Nhất Thái tử khóe miệng cười lạnh câu lên lúc, sau một khắc, nụ cười của hắn liền cứng ngắc lại. Ong ong, Diệp Cô Thần trong cơ thể ngũ sắc kim đan rung động kịch liệt, một cỗ kỳ dị lực lượng lưu chuyển mà ra, trực tiếp là rơi trên thiên thánh ngũ hành luân, sau đó trong đó ngũ hành bí lực, đúng là nhanh chóng bị ngũ sắc kim đan hấp thụ. Làm sao có thể, cảm thụ được thiên thánh ngũ hành luân cái kia cấp tốc xói mòn ngũ hành bí lực, Nguyên Nhất Thái tử phát ra không thể tin kêu to. Nhưng là giờ phút này đã chậm, bất quá ngắn ngủi mấy tức thời gian mà thôi, thiên thánh ngũ hành luân bên trong ngũ hành bí lực, đều bị ngũ sắc kim đan hấp thu. Toàn bộ bảo luân đều là ảm đạm vô quang, biến thành sắt vụn. Diệp Cô Thần có chút dùng sức bóp, bảo luân trực tiếp vỡ nát, hóa thành vụn sắt bụi. Mà hắn trong đan điền ngũ sắc kim đan, lại là đang lóe lên quang hoa, ngoại trừ Chu Tước cùng Thanh Long đồ án khu vực bên ngoài, còn lại ba cái khu vực, cũng là hơi sáng lên quang mang. Còn lại ba cái đồ đằng, mặc dù lực lượng không bằng Chu Tước cùng Thanh Long đồ đằng, nhưng cũng có thể phát ra riêng phần mình lực lượng. Nguyên Nhất Thái tử, hôm nay chết, là ngươi. Diệp Cô Thần quyền mang liệt thiên, một cỗ ngũ hành đồ đằng lực lượng bắn ra. Chương 308, thần bí Lam Sam nữ tử. Diệp Cô Thần lần đầu điều khiển ngũ hành đồ đằng lực lượng, có chút không lưu loát. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng uy lực của một quyền này. Ầm ầm, Diệp Cô Thần bản thân kim cương bất hoại thân lực lượng, gia trì nhục thân lực lượng, lại thêm ngũ sắc đồ đằng lực lượng, làm cho một quyền này, kim mang phun trào, ngũ sắc thần hoa đầy trời. Không khí rít lên chấn động, Nguyên Nhất Thái tử sắc mặt trắng bệch. Hắn lại lần nữa tế ra một đạo lá bùa, dùng chân khí dẫn động về sau, trực tiếp là tạo thành một màn ánh sáng, đem thân thể của hắn hộ tại sau lưng. Oanh, Diệp Cô Thần một quyền oanh kích tại màn sáng phía trên, màn sáng rung động kịch liệt, tiếng tạch tạch không ngừng vang lên. Phá, Diệp Cô Thần phóng thích hoàn mỹ nhục thân long tượng lực lượng, huyết khí kinh thiên, tăng thêm đồ đằng lực lượng, ầm vang một tiếng, trực tiếp là đem mảnh này phòng hộ màn sáng xé rách. Phương thần cứu ta, Nguyên Nhất Thái tử hô to một tiếng. Thân hình cực độ lui lại, đối Diệp Cô Thần sinh ra một loại bóng ma. Phế vật, một bên khác, Phương Thần thấy thế, sắc mặt có chút âm trầm, đáy lòng mắng thầm. Nếu không phải Nguyên Nhất Thái tử chính là Thánh Nguyên Vương Triều Thái tử, Phương Thần tuyệt sẽ không che chở hắn. Hưu, Phương Thần ném mạnh ra hắc kim trường thương, mang theo cuồng mãnh vô cùng chân khí, như là một đầu màu đen nộ long, đối Diệp Cô Thần đâm xuyên tới. Ân, Diệp Cô Thần có chút ngưng lông mày, đối phó Nguyên Nhất Thái tử, hắn còn có nắm chắc. Nhưng Phương Thần hiển nhiên so Nguyên Nhất Thái tử càng thêm khó chơi. Thân hình hắn cũng là bỗng nhiên lui lại, nhưng cùng với lúc, Diệp Cô Thần điều khiển huyết phân khôi, trực tiếp là lấy càng sinh mãnh uy lực, oanh sát hướng Quý Viêm cùng Phương Thần. Oanh, phanh, phanh, Quý Viêm cùng Phương Thần hai người đều là bị chấn động đến ngay cả liền lui về phía sau, bởi vì không có hắc kim trường thương phòng hộ, Phương Thần hiển nhiên thảm hại hơn, khóe miệng liên tục khục huyết không ngừng. Nguyên Nhất Thái tử thân hình thời gian lập lòe, liền cùng bọn hắn hội tụ ở cùng nhau. Bên này, Diệp Cô Thần cũng là điều khiển huyết phân khôi, cùng Cầm Tiên tử cùng một chỗ lui lại. Song phương lại lần nữa lâm vào giằng co, lẫn nhau ở giữa, kiêng kỵ cùng lúc, bầu không khí ngưng kết. Diệp Cô Thần, Nguyên Nhất Thái tử đáy mắt vẻ oán hận không cách nào làm hao mòn mà đi. Mà bên này, Diệp Cô Thần sắc mặt thủy chung trầm tĩnh, nhưng đáy lòng lại là đang suy nghĩ phá cục chi pháp. Bởi vì huyết vân khôi sau đầu ma vân huyết tinh năng lượng đã không nhiều lắm. Phải chăng có thể thời gian ngắn bộc phát sinh tử huyền quan lực lượng, nhưng nếu bọn hắn có thủ đoạn bảo mệnh lời nói. Diệp Cô Thần đáy lòng đang tự hỏi, liền tại song phương đều tại nghi kỵ phỏng đoán cùng lúc, cách đó không xa rừng rậm ở giữa, một bóng người đột nhiên thoáng hiện mà ra. Ai, bất luận là Phan Tuyết Liên bên kia, vẫn là Diệp Cô Thần bên này, đều là ném đi ánh mắt. Người tới một bộ xanh nhạt quần áo, non nhan tuyết trắng, tinh mục mũi ngọc tinh xảo, chính là Mộ Tinh Trúc. Mộ Tinh Trúc, người như thế nào ở đây? Diệp Cô Thần nhìn thấy người tới, có chút kinh ngạc. Diệp sư huynh, Cầm tỷ tỷ, các ngươi vậy mà tại này. Mộ Tinh Trúc nhìn thấy Diệp Cô Thần cùng Cầm tiên tử, trực tiếp là thiểm lược mà đến. Diệp sư huynh, quỷ, có quỷ a? Mộ Tinh Trúc nắm lấy Diệp Cô Thần ống tay áo, hoảng hốt thất thố nói. Quỷ, Diệp Cô Thần ánh mắt ngưng kết, trong lòng nghi hoặc càng nhiều. Một bên khác, Phan Tuyết Liên chờ nhìn thấy chính là Mộ Tinh Trúc, đáy lòng ngược lại là thoáng nới lỏng miệng khí. Luyện khí cảnh võ giả, trong mắt bọn hắn, như là con kiến bình thường không có ý nghĩa. Hừ, tới vừa vặn, Diệp Cô Thần, đợi chút nữa ta liền tự mình tại trước mắt ngươi, hành hạ đến chết cái tiểu nha đầu kia. Nguyên Nhất Thái tử đối Diệp Cô Thần hận ý, đã là nan giải khó đừng. Nói khoác không biết ngượng, Diệp Cô Thần mắt tỏa lãnh điện, phá toái hư không. Liền tại song phương dương cung bạt kiếm, chiến hỏa sắp nổi thời điểm. Một đạo thanh âm sâu kín, không biết từ chỗ nào truyền đến. Tình đoạn lam cầu 1000 năm, quân hỏi ngày về không có kỳ. Là ai? Phan Tuyết Liên, Nguyên Nhất Thái tử chờ không rõ ràng cho lắm, đảo qua bốn phía. Mà Mộ Tinh Trúc nghe vậy, trên mặt càng là toát ra vẻ sợ hãi, ngữ khí run rẩy nói, Diệp sư huynh, quỷ tới. Kết cục là cái gì? Đối mặt bực này không biết tồn tại, dù là Diệp Cô Thần, cũng là trong lòng cực kỳ cảnh giác. Chung quanh không biết lúc, lên sương mù. Một mảnh sương trắng mênh mông, đem cái kia khô cạn lòng sông, cùng ám lam sắc cổ cầu, đều che giấu tại một mảnh sương mù ở trong. Diệp sư huynh, ngươi xem cái kia. Mộ Tinh Trúc đôi mắt đột nhiên trợn to, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật, chỉ hướng cái kia ám lam sắc cầu đá. Bao quát Diệp Cô Thần ở bên trong, nơi đây tất cả mọi người, đều là đưa ánh mắt về phía tòa kia cầu đá. Trên cầu đá, một đạo màu lam uyển chuyển hàm xúc thân ảnh, nhàn nhạt đứng ở đó. Đây chính là cái kia đạo quỷ ảnh sao? Diệp Cô Thần ngưng mắt xem xét, Mộ Tinh Trúc trong mắt vẻ hoảng sợ, dần dần biến thành hiếu kỳ cùng không hiểu. Bởi vì cái kia đạo bóng người màu xanh lam, cũng không có khủng bố cỡ nào, cũng sẽ không làm cho người sinh ra e ngại. Đó là một nữ tử, một bộ quần dài màu lam, phác họa ra nó tinh tế yểu điệu thân hình, khuôn mặt uyển chuyển hàm xúc, mang theo một cỗ ôn nhu chi ý, da thịt tuyết trắng, mắt sáng như sao, để cho người ta xem xét, liền sẽ không khỏi thầm than. Mỹ nhân như vẽ. Nhưng là làm cho Diệp Cô Thần chờ ẩn ẩn rung động là, đạo thân ảnh kia, cũng không phải là thực thể, mà là hiện ra nửa hư ảo. Nguyên Thần, Cầm tiên tử che lại môi đỏ, trong đôi mắt đẹp mang theo rung động. Cái này sao có thể? Một bên khác, Phan Tuyết Liên, Phương Thần chờ, cũng là có chút hoảng sợ. Dù là thiên cung cảnh tôn giả, thức hải hóa thành hồn cung, đều là không cách nào sinh ra Nguyên Thần. Hình người Nguyên Thần, đó là tầng thứ cao hơn cường giả, mới có thể tiếp xúc đến cảnh giới. Không, cho dù là Nguyên Thần, nếu không có thủ đoạn đặc thù, cũng là sẽ trong năm tháng bị làm hao mòn, làm sao lại một mực lấy Nguyên Thần hình thức tồn tại. Cầm tiên tử kinh ngạc vô cùng, những chuyện này, chính là nàng vô sự thời tại Linh Tê Thần Cung tàng thư các trông được đến. Liền tại tất cả mọi người đối bất thình lình quỷ dị thân ảnh mang theo kiêng kỵ không hiểu thời. Vị kia lấy Nguyên Thần trạng thái tồn ở Lam Sam nữ tử, tiếng nói mở miệng yếu ớt. Tình đoạn Lam cầu 1000 năm, quân hỏi ngày về không có kỳ. Ai như bước qua này cầu, liền có thể đến ta cơ duyên. Dứt lời, vị kia lam sam nữ tử quay người, tay áo bồng bềnh ở giữa, thân hình ẩn tại trong sương mù. Là cái kia động phủ cơ duyên, chỉ cần bước qua này cầu liền có thể đạt được. Giờ khắc này, Phan Tuyết Liên, Phương Thần, Quý Viêm chờ đều là ánh mắt nóng bỏng, mang theo sợ hãi lẫn vui mừng. Ngay từ đầu bọn hắn mục đích chính yếu nhất, còn trên người Diệp Cô Thần, dù sao Diệp Cô Thần trên người cơ duyên rất lớn. Nhưng là hiện tại, khi nhìn đến vị kia lấy Nguyên Thần trạng thái tồn ở nữ tử về sau, bọn họ đều là biết, cái kia động phủ cơ duyên, tuyệt đối chân quý, thậm chí ngàn năm một thuở. Giờ khắc này, dù là Nguyên Nhất Thái Tử, đều là tạm thời buông xuống đối Diệp Cô Thần cừu hận, bốn người bọn họ trực tiếp là đối ám lam sắc cầu đá cướp đi. Chúng ta cũng đi à, Cầm Tiên Tử trong đôi mắt đẹp cũng là có phấn chấn chi sắc. Ân, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, nhưng hắn trong lòng biết được, như chỉ cần có thể bước qua cầu đá, liền có thể đạt được cơ duyên, cái kia không khỏi cũng quá đơn giản. Trên cầu đá, nhất định có khảo nghiệm, Diệp Cô Thần trong lòng mang theo cảnh giác, hắn không tin này thần bí nguyên thần nữ tử, sẽ đơn giản như vậy đem cơ duyên tùy ý nhường ra. Tinh Trúc, ngươi phải cẩn thận, nếu là cảm thấy nguy hiểm, vậy liền lưu ở nơi đây. Diệp Cô Thần quay đầu đối Mộ Tinh Trúc nói, cơ duyên tuy tốt, nhưng cũng không phải đơn giản như vậy có thể có được. Không, Tinh Trúc muốn đi thử xem, với lại Tinh Trúc cảm thấy, nàng hẳn không phải là người xấu a. Mộ Tinh Trúc nói ra, vậy thì tốt, bất quá an toàn đệ nhất. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, cũng không nói gì, hắn không có quyền lợi trợ giúp Mộ Tinh Trúc làm ra lựa chọn. Sau đó, Diệp Cô Thần ba người, cũng là cùng nhau bước lên ám lam sắc cầu đá. Liền tại đạp vào cầu đá một khắc này, Mộ Tinh Trúc cái cổ trắng ngọc bên trên treo màu lam thủy tinh mặt dây chuyền, lại lần nữa hiện lên một tia ánh sáng yếu ớt chạch. Chương 309, Thiên Nhược Hữu Tình Phá Huyễn Cảnh. Diệp Cô Thần bước lên ám lam sắc cầu đá, chung quanh một mảnh xương trắng mênh mông, phóng nhãn nhìn đi, khắp nơi mênh mông. Tại vừa mới đạp vào cầu đá thời điểm, Diệp Cô Thần cũng cảm giác được một cỗ có thể xưng kinh khủng linh hồn uy áp. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, liền tiêu tán. Là cái kia cái nguyên thần nữ tử sao? Diệp Cô Thần đáy lòng nghi hoặc, nữ tử kia là ai, vì sao như là cô hồn bình thường du đãng? Một câu kia tình đoạn lam cầu 1000 năm, quân hỏi ngày về không có kỳ lại có ý nghĩa gì. Mà nàng nguyên thần lại vì sao có thể bảo trì lâu dài bất diệt. Đây hết thảy, đều để Diệp Cô Thần có một tia hiếu kỳ. Nhưng hắn duy nhất biết được là, cái kia cái nguyên thần nữ tử, tại linh hồn lực phương diện tạo nghệ, tất nhiên có thể xưng kinh khủng. Thậm chí Diệp Cô Thần cho rằng, nếu là cái kia lam sam nữ tử nguyện ý, một hơi thời gian đều không cần, nàng chỗ khuếch tán ra linh hồn uy áp cũng đủ để ma diệt rơi ở đây tất cả mọi người thần hồn. Nguyên thần, kết cục là loại nào tồn tại? Diệp Cô Thần trong mắt dũng động một chút ánh sáng. Hắn bây giờ biết cảnh giới tu luyện, cao nhất cũng chỉ là thiên cung tôn giả. Về phần càng thượng tầng hơn, hắn tại Thánh Nguyên Vương Triều, còn không cách nào tiếp xúc đến. Nhưng điều này cũng làm cho Diệp Cô Thần biết được, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, con đường tu luyện, còn rất dài. Đem trong lòng phân loạn cảm xúc đè xuống, Diệp Cô Thần cũng là tiếp tục tại trên cầu đá đi lại. Một phút, nửa canh giờ, một canh giờ, đến cuối cùng, đi ước chừng 3 canh giờ, Diệp Cô Thần y nguyên còn tại trên cầu hành tẩu. Phía trước hậu phương, còn có chung quanh, đều là mê vụ mênh mông, căn bản thấy không rõ bất luận cái gì cảnh tượng. Đây chính là khảo nghiệm sao? Diệp Cô Thần đối với cái này không có chút nào ngoài ý muốn. Với lại hắn xác nhận, như vậy khảo nghiệm, phải cùng tâm cảnh linh hồn có quan hệ. Bởi vì cái kia nguyên thần nữ tử, am hiểu nhất hẳn là này cái. Vậy mà, như đổi lại cái khác khảo nghiệm, Diệp Cô Thần có lẽ còn sẽ có mấy phần lo lắng, nhưng là đối tâm tính khảo nghiệm, Diệp Cô Thần hoàn toàn có thể không nhìn. Lại không luận Diệp Cô Thần bản thân kiếm ma tâm tính, vô cùng cứng cỏi, lại thêm tại thập bát huyết ngục bên trong cửu thế tu la huyễn cảnh bên trong lịch luyện, đã để đến Diệp Cô Thần tâm tính như là kim cương bảo toàn bình thường khó mà sinh ra vết rách. Một ngày, hai ngày, ba ngày, đến cuối cùng. Thậm chí ngay cả Diệp Cô Thần đều là không biết, chính mình kết cục đi được bao lâu. Có lẽ đi một ngày, có lẽ đi một năm, có lẽ đi 10 năm. Đương nhiên, đây là tại huyễn cảnh bên trong, thời gian là mơ hồ, chỉ là một loại cảm giác. Tình đoạn lam cầu 1000 năm, chẳng lẽ lại chính mình thật muốn tại này trên cầu đá đi 1000 năm. Diệp Cô Thần nghĩ tới đây, không khỏi lắc đầu. Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình chỗ trải nghiệm đến loại này cô quạch, có lẽ liền là vị kia lam sam nữ tử đã từng trải nghiệm qua. Mà liền tại này lúc, tại cầu đá phía trước, chợt có hai đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện, tại trong sương mù mông lung. Ân, Diệp Cô Thần chậm rãi ngưng lông mày, mang theo một tia cảnh giác. Song khi Diệp Cô Thần có chút tới gần, nhìn thấy cái kia hai đạo bóng hình xinh đẹp về sau. Mà lấy tâm tính của hắn, trên mặt cũng là không khỏi hiện lên một vòng nhàn nhạt kinh ngạc. Này hai đạo bóng hình xinh đẹp, cũng không phải là Cầm Tiên Tử cùng Mộ Tinh Trúc, mà là hắn tuyệt đối không thể đoán được hai người. Một người trong đó. Váy trắng trắng hơn tuyết, thân thể yêu nhã thướt tha. Mặt như trăng sáng, sáng rực sinh huy, đại mi như vẽ, dung nhan tuyệt thế. Đặc biệt là cái kia giữa lông mày một vòng thống khổ sầu bi, càng là động lòng người, làm cho người khó mà quên. Tư đồ hồng tuyết, Diệp Cô Thần ngữ khí có một tia không lưu loát, ánh mắt của hắn lại lần nữa chuyển hướng khác một bóng người xinh đẹp. Một thân màu xanh quần áo, thân thể mềm mại như thanh liên, nụ hoa chớm nở, tràn ngập tươi mát sức sống. Mặt trứng ngỗng bên trên, da thịt trắng muốt, đại mi cong cong, một vũng đôi mắt xanh triệt như hồ nước, nụn hồng khóe môi luôn luôn mang theo làm cho người ấm lòng thanh thuần ý cười. Theo nàng bước chân cướp động, cái kia trắng nõn trên cổ chân chuông bạc keng tùy theo lay động, phát ra trận trận giòn vang. Như thế thanh lệ động lòng người thiếu nữ, không phải Tô Kiếm Thi vẫn là người nào. Diệp Cô Thần bờ môi có chút mím chặt, hắn cũng không có bởi vì hai vị này giai nhân xuất hiện mà vui vẻ. Đây là, trong hư không truyền đến phiêu miểu thanh âm cô gái, lựa chọn người thích hợp, liền có thể thành công, thông qua này cầu. Là cái kia lam sam nữ tử. Diệp Cô Thần nghe được thanh âm này, nội tâm thầm nghĩ. Ánh mắt của hắn lại lần nữa nhìn về phía trước mắt hai vị giai nhân. Lựa chọn người thích hợp, liền có thể thành công thông qua. Diệp Cô Thần lông mày chậm rãi vặn chặt, mặc dù biết rõ đây là huyễn cảnh, nhưng đối mặt hai vị này giai nhân, Diệp Cô Thần tâm tình vô cùng phức tạp, bất đắc dĩ, áy náy, đều có chi. Hắn tuy là kiếm ma, cầm trong tay một kiếm, nhưng cũng khó gãy tờ tình dây dưa. Diệp Cô Thần, Hồng Tuyết có thể không so đo ngươi đã từng phạm vào sai lầm, chỉ cần ngươi nguyện ý, cùng với Hồng Tuyết. Tư đồ Hồng Tuyết ngữ khí mang theo nhàn nhạt thống khổ, thảm thiết vô cùng, nhưng lại chăm quấn tờ tình. Tiểu tử ngốc, ngươi có thể nói tốt muốn làm bản cô nương phó minh chủ, chẳng lẽ muốn thất tín với ta sao? Tô Kiếm Thi hai tay chống nạnh, nhếch miệng, mắt đẹp liếc về phía Diệp Cô Thần, tiếng như chuông bạc. Tư đồ Hồng Tuyết, Tô Kiếm Thi, Diệp Cô Thần có chút nhắm mắt, sau đó mở hai mắt ra. Đối với hai vị này giai nhân, Diệp Cô Thần đều là lòng mang áy náy. Tư đồ Hồng Tuyết tất nhiên là không cần nhiều lời, cho dù khi biết chính mình Thính Huyết Lâu kiếm ma thân phận về sau, tư đồ Hồng Tuyết cuối cùng vẫn là không có đối chính mình ra tay. Đây là Diệp Cô Thần đối tư đồ Hồng Tuyết thua thiệt. Mà Tô Kiếm Thi, lấy thân chặn lại cổ Thiểu Dương tuyệt sát một kiếm, mà cũng chính là một kiếm kia, làm cho Tô Kiếm Thi một mực hôn mê đến nay, không cách nào tỉnh lại. Diệp Cô Thần, đồng dạng hổ thẹn, hắn mắt như